Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 33, Nguyên Giới Căn Cơ. Lão sư, rất nhanh ta sẽ lên đường đi trước nguyên giới. Ngươi cùng ta cùng nhau đi tới a, Phùng Diễm nói. Khuynh Nhạc Phong chủ lắc đầu. Ta đáp ứng qua Tiếu Thiên, muốn một mực ở chỗ này chờ hắn. Ta tin tưởng hắn sớm muộn cũng có một ngày hội trở về tìm ta. Nói là như vậy, bất quá ta lập tức sẽ tại nguyên giới vì Đông Lâm Thần Tông lập xuống căn cơ. Sẽ còn thành lập không gian truyền tống thông đạo. Ngươi tùy thời có thể đi tới đi lui nguyên giới. Coi như thân ngươi tại nguyên giới. Chỉ cần lão tổ vừa trở về, ngươi một dạng có thể lập tức đi gặp hắn. Hơn nữa ta phỏng chừng lão tổ trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt đối sẽ không trở về. Người nếu như đi trước nguyên giới, nói không chừng còn có thể sớm nhìn thấy hắn. Phùng Diễm đạo, mặt khác, tông chủ cũng tại nguyên giới. Ta đã nhìn thấy hắn. Người nhìn thấy ca ca. Khuynh Nhạc Phong chủ nhãn tình sáng lên. Đúng, ta sẽ tại nguyên giới cũng sáng tạo một cái Đông Lâm Thần Tông. Đến lúc đó hắn vẫn tông chủ. Lão sư ngươi nha, khẳng định cũng phải đi giúp hắn mới được. Phùng Diễm cười nói, Khuynh Nhạc Phong chủ nghĩ sợ một hồi. Cuối cùng gật đầu, được rồi, ta liền đi nguyên giới nhìn một chút. Phùng Diễm lúc này lộ ra nụ cười. Lấy Đông Lâm Thần Tông bây giờ quy mô, muốn trong vòng thời gian ngắn bù vào 100 tên thiên tài đệ tử vẫn là tương đối dễ dàng. Xi Minh rất nhanh thì chuẩn bị thỏa đáng. Mà Phùng Diễm cũng không tại hạ giới tiếp tục thoát ly. Sau khi chuẩn bị xong, Phùng Diễm liền đem những thứ này đệ tử thu được không gian loại trí bảo bên trong. Sau đó lên đường đi trước nguyên giới. Đi qua không gian truyền tống thông đạo, Phùng Diễm rất nhanh thì trở lại lĩnh chủ phủ. Phùng Diễm vung tay lên. Lúc này đại lượng bóng người xuất hiện ở cung điện bên trong. Nơi đây chính là nguyên giới. Cung điện này thật lớn, so với ta Đông Lâm Thần Tông lớn nhất cung điện cũng phải lớn hơn nhiều. Cái này nguyên giới không gian tốt ổn định, so với chúng ta cái kia phương thế giới muốn vững chắc nhiều. Những thiên tài này đệ tử vừa xuất hiện về sau, liền lập tức đánh giá xung quanh, chỗ có người trên mặt đều mang hiếu kỳ. Phùng Diễm đại nhân, ngài nhanh như vậy sẽ trở lại. U Linh lĩnh chủ La Sùng trước tiên chạy tới Phùng Diễm bên người. Mà Đông Lâm Thần Tông mọi người bao quát Khuynh Nhạc Phong chủ tắc cái nín hơi. La Sùng mặc dù không có tận lực tản mát ra uy áp đến, nhưng hắn dù sao cũng là thiên địa tôn giả, liên tục dung thân tại thiên địa. Đứng ở nơi đó, thì dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Cái kia năng lực đặc biệt, để bọn hắn cảm thấy khó tin. Có thể làm bọn hắn nghe thế La Sùng dĩ nhiên gọi Phùng Diễm vì đại nhân sau đó. Mỗi cái giật mình, mạnh mẽ như vậy một vị tồn tại. Dĩ nhiên xưng Phùng Diễm tiền bối vì đại nhân. Xem ra Phùng Diễm tiền bối thực lực còn ở đây nhóm người bên trên. Nghe nói Phùng Diễm tiền bối đi tới nguyên giới bất quá mới ngàn năm tuế nguyệt mà thôi. Cũng đã tại nguyên giới đứng vững gót chân. Thực sự là lợi hại. Tất cả mọi người không gì sánh được sùng kính nhìn lấy Phùng Diễm. U Linh lĩnh chủ, ta muốn ngươi tìm phong thủy bảo địa. Ngươi có từng tìm được? Phùng Diễm nói, đã tìm kỹ, ngay tại ngoài thành cách đó không xa. Địa lý vị trí đều rất không sai. Xung quanh còn có một ít hiểm địa. U Linh lĩnh chủ nhìn về phía Phùng Diễm. Hắn sở dĩ tìm xung quanh có hiểm địa tồn tại địa phương, chính là suy nghĩ đến Phùng Diễm là vì sáng tạo tông môn. Nếu là sáng tạo tông môn, vậy dĩ nhiên hội tuyển nhận đại lượng đệ tử. Mà những cái kia đệ tử muốn lớn lên, đương nhiên phải kinh lịch đau khổ. Xung quanh có chút nguy hiểm tồn tại, cái kia cũng là chuyện tốt. Tốt, liền nơi đó, chờ tông chủ tới về sau, ngươi liền dẫn ta đi. Phùng Diễm nói, đúng, La Sùng gật đầu. Đông Lâm Tông chủ Điền Khung rất nhanh thì đi tới Phùng Diễm bên người. Làm Đông Lâm Thần Tông rất nhiều thiên tài đệ tử, nhìn thấy bọn hắn đã từng tông chủ sau đó, mỗi cái vô cùng kích động, đặc biệt Khuynh Nhạc Phong chủ. Ca ca, người đã đột phá kiếp cảnh. Khuynh Nhạc Phong chủ giật mình nói. Ha ha, vận khí tốt mà thôi. Bất quá cùng Phùng Diễm so, còn kém quá xa. Điền Khung khiêm tốn cười một tiếng. Hơn nữa tại nguyên giới, ta chút thực lực ấy, đầy đủ suy tính cũng chính là một cái con kiến hôi mà thôi. Thiên đạo cường giả, là con kiến hôi. Tất cả mọi người không gì sánh được giật mình. Cái này chờ các ngươi tại nguyên giới chậm rãi sinh hoạt sau liền tự nhiên có thể cảm nhận được. Trước không nói cái này, Điền Khung nhìn về phía Phùng Diễm. Phùng Diễm, chỗ kia là ta tự mình chọn lựa, dùng để bồi dưỡng phía sau lưng đệ tử. Tuyệt đối không thành vấn đề. Chúng ta bây giờ liền. Phùng Diễm vung tay lên. Bàng bạc năng lượng đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Tại La Sùng dẫn dắt xuống. Phùng Diễm liên tiếp mấy lần thuấn di. Liền đi tới cái kia phong thủy bảo địa. Phùng Diễm nhìn chằm chằm tiền phương cái kia mênh mông vô bờ bình nguyên. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thật là tốt địa phương. Liền nơi đây. Phùng Diễm cười nói. Rất nhiều Đông Lâm thần tông đệ tử cũng đều gật đầu. Nếu là tông môn vị trí, vậy thì phải muốn tạo giống như tường đồng vách sắt. Dạng này, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm vung tay lên. Ùng ùng đại lượng cung điện, lầu các, tháp lớn xuất hiện ở phía trước hư không. Vị này cái gì một tòa cung điện, lầu các khí tức đều vô cùng cường đại. Mà ở Phùng Diễm khu động xuống. Những thứ này cung điện lúc này đứng sừng ở phía dưới bình nguyên. To như vậy bình nguyên. Lập tức liền bị những cung điện này cung điện cho bao phủ. Cái này, những thứ này, La Sùng thân hình run rẩy, khó có thể tin nhìn chằm chằm cái này rậm rạp cung điện. Hắn chính là thiên địa tôn giả. Có thể rõ ràng cảm ứng được những thứ này cung điện. Mỗi một tòa, đều là không gian loại thiên địa chí bảo. Nhưng nơi này có chừng trên trăm kiện mà Phùng Diễm cổ tay lần nữa khẽ động. Oanh một tòa thật lớn kim tự tháp gặp lập trên không. Rất nhanh liền xuất hiện ở cái kia rậm rạp cung điện quần trung ương. Cực phẩm không gian loại trí bảo. La Sùng sắc mặt chấn động. Hắn vạn lần không ngờ. Phùng Diễm lập tức dĩ nhiên xuất ra nhiều như vậy trí bảo đến. Cũng đều là không gian loại trí bảo. Ngược lại là Đông Lâm thần tông những người này. Bọn hắn nhìn không ra những thứ này trí bảo đẳng cấp. Chỉ cho là bình thường cung điện. Cũng không thế nào để ý một kiện cực phẩm không gian loại thiên địa trí bảo. Cộng thêm trăm cái phổ thông hoặc là cao đẳng không gian loại thiên địa trí bảo mặc dù có chút xa xỉ. Nhưng cái này dù sao cũng là Đông Lâm thần tông sau này tại nguyên giới căn cơ. Quyết không thể khinh thường. Phùng Diễm thầm nói. Những thứ này không gian loại thiên địa chí bảo, cũng là Phùng Diễm vì Đông Lâm thần tông nội tình suy nghĩ. Dù sao một phương tông môn, nhất định muốn có đại lượng phía sau lưng bảo vật chứa đựng mới được. Mà cái này chút không gian loại thiên địa chí bảo đều là Phùng Diễm tại thiên địa chiến trường giết. Chóc lúc đạt được, lúc trước hắn cùng với Đoan Mộc Thị liều chết, giết chết bọn hắn đại lượng cực hạn thiên địa tôn giả. Liền vô địch thiên địa tôn giả đều giết chết một vị. Tự nhiên đạt được đại lượng bảo vật. Liền cực phẩm không gian loại thiên địa trí bảo đều được hơn 10 kiện. Hắn hiện tại xuất ra những cung điện này loại trí bảo. Chỉ là số lượng nhỏ mà thôi. Chỉ là có những cung điện này còn chưa đủ. Phùng Diễm âm thầm nghĩ sợ lấy. La Sùng, người trước ngốc tại chỗ này. Phân phó ngươi người, bắt đầu kiến tạo tông môn căn cơ. Phùng Diễm nói, một cái tông môn, muốn thành hình, đầu tiên tự nhiên phải có đại lượng địa vực, mặt khác thì là đủ loại cung điện, còn có diễn võ trường các loại địa phương. Những vật này, đều cần kiến tạo, đúng, La Sùng cung kính gật đầu. Tông chủ, lão sư, các ngươi cũng trước tạm thời tại bên trong cung điện kia bên tùy ý ngây ngô a. Ta đi một chút sẽ trở lại. Phùng Diễm nói. Phùng Diễm trực tiếp thuấn di đi tới U Linh Thành, lại đi thẳng tới Vạn Tượng Lâu bên trong, lấy Phùng Diễm bây giờ địa vị, phụ trách tiếp đãi hắn, tự nhiên là cái này Vạn Tượng Lâu tầng cao nhất ma hồ. Phùng Diễm tiên sinh, đã lâu không gặp, lần trước khi thấy ngươi, ngươi mặc dù nhường Đại Chu Hoàng Triều có chút coi trọng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có chút nặng coi mà thôi. Nhưng bây giờ, coi như là Đại Chu Hoàng Triều đều đối ngươi không gì sánh được khách khí. Ma Hồ cười nói, Ma Hồ, ta lần này đến, là muốn đến ngươi cái này yếu điểm bảo vật. Phùng Diễm trực tiếp mở miệng. Hả, ngươi nói, chỉ cần ta Vạn Tượng Lâu có, tuyệt sẽ không keo kiệt. Coi như trên người ngươi không có chờ giá cả bảo vật tới trả. Ta Vạn Tượng Lâu cũng sẽ vô điều kiện dâng tặng cho ngươi. Ma Hồ nói, tiễn cũng là không cần. Phùng Diễm cười một tiếng. Toàn Tức nói, ta yêu cầu một bộ đầy đủ nhất, cũng cao cấp nhất hộ tông đại trận. Phải hoàn toàn cùng tường đồng vách sắt. Tốt nhất liền thánh cảnh cường giả đều không thể mạnh mẽ đột phá loại này trận pháp. Hộ tông, đại trận. Ma Hồ trố mắt nhìn, nói, hộ tông đại trận, cao cấp đều có, bất quá giống như lời ngươi nói liền thánh cảnh cường giả đều không thể mạnh mẽ đột phá đại trận. Vậy thì có chút miễn cưỡng, dù sao thánh cảnh đó là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Tại nguyên giới, dạng này đội hình thật có, ta Vạn Tượng Lâu bên trong cũng có, bất quá loại này đại trận quá sang quý một chút, lại tối trọng yếu. Ngươi coi như đạt được nó, sợ cũng vô pháp sử dụng. Vì sao? Phùng Diễm nghi hoặc, cấp bậc kia trận pháp, cầm là đơn giản như vậy là có thể vận dụng. Đương nhiên yêu cầu nhất định đại giới. Mà những cái kia đại giới, coi như là ta Đại Chu Hoàng Triều đều sẽ không nỡ. Cho nên ta Đại Chu Hoàng Triều không phải vạn bất đắc dĩ. Đều không nỡ khu động cấp bậc kia trận pháp. Ma Hồ nói. Đại Chu Hoàng Triều đều không nỡ. Phùng Diễm yên lặng, chợt cũng hiểu, liền thánh cảnh cường giả đều không thể mạnh mẽ đột phá đại trận. Cái kia tại nguyên giới vậy cũng thuộc về cao cấp nhất trận pháp. Loại trận pháp này khu động đứng lên khó, cũng rất bình thường, Đại Chu Hoàng tộc đều không nỡ. Mà ta điểm ấy của cải, sợ rằng đều không để tại Đại Chu Hoàng Triều đáy mắt. Xem ra muốn lấy được loại kia đại trận. Còn phải về sau, Phùng Diễm cũng không có nản lòng. Cái kia tối cường trận pháp, hắn nhất định phải đạt được. Đó là cho Đông Lâm Thần Tông nhất trong lúc nguy cấp vận dụng. Là một chiêu cuối cùng con bài chưa lật. Mặc dù giá cao, nhưng thật đến cái kia trước mắt, cũng là không có biện pháp chuyện. Tất nhiên cái kia đẳng cấp trận pháp ta hiện tại dùng không nổi. Vậy thì lần một chút. Nhường vô địch thiên địa tôn giả vô pháp mạnh mẽ đột phá trận pháp. Phùng Diễm nói, cái kia đẳng cấp hộ tông đại trận, ngược lại là dễ dàng nhiều. Giống như thiên địa chiến trường những cái kia trụ sở tạm thời. Bọn hắn dùng đều là loại kia cấp độ đại trận, là có thể dùng đến đối phó đồng dạng vô địch thiên địa tôn giả. Bất quá vận chuyển đại giới cũng không nhỏ. Ma Hồ chậm rãi tự thuật nói, đầu tiên. Chỉ là thời khắc vận chuyển, mỗi trăm năm liền phải tiêu hao một kiện thiên địa chí bảo. Cái này cũng vẻn vẹn chỉ là đơn thuần vận chuyển mà thôi. Mà đối địch, còn sống gặp phải đối phương cường công lúc, đại trận tối cường uy năng vận chuyển một ngày, liền phải tiêu hao một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo. Nếu như chủ động công kích đối phương, cái kia còn được khác tính. Phùng Diễm nhướng mày. Mỗi trăm năm tiêu hao một kiện thiên địa chí bảo hắn ngược lại không nỡ. Dù sao hắn hiện tại thiên địa chí bảo phần nhiều là khả đối địch lúc tiêu hao cực phẩm thiên địa chí bảo. Vậy thì có chút đau lòng. Đối địch lúc vận chuyển một ngày sẽ tiêu hao một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo. Thật đúng là đủ có thể ăn. Bất quá mức tiêu hao lớn như vậy, nó uy năng khẳng định cũng cực mạnh. Liền muốn loại này hộ tông đại trận đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với. Converter, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.